Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Đại Hoàng viết tiểu thuyết. Tả Dương ý định ngày mai quay về một chuyến quê quán. Bởi vì ngày sau chính là lão ba sinh nhật, hắn vất vả hơn nửa đời người, lần này quá 50 tuổi sinh nhật, hẳn là hào hào đại xử lý một lần. Cho nên Tả Dương nhất định phải quay về một chuyến quê quán. Quê quán Vân Lĩnh huyện, kém phát triển khu, quốc gia cấp huyện nghèo. Còn có quê quán nằm sơn thôn vắng vẻ khu vực, lại càng là nghèo khó chung nghèo khó. Bất quá tự nhiên hoàn cảnh chính là vô cùng tốt. Lưng tựa thâm sơn, liên tiếp quốc gia cấp gấu trúc tự nhiên bảo hộ khu. Chỗ đó không chỉ tồn tại gấu trúc nghỉ lại. Còn có số lượng đa dạng động vật hoang dã. Bởi vậy quê quán tuy rằng kém phát triển, nhưng là một cái rất đẹp địa phương. Tả Dương từ nhỏ gia cảnh bần hàn, cha mẹ dựa vào nghề nông cùng chăn nuôi vì sống. Trong nhà trừ một cái đọc cấp 3 muội muội, còn có một ít thất đại cô bát đại gia thân thích. Lấy điện thoại di động ra, Tả Dương mở ra Cầu Đông Thương Thành, chuẩn bị mua một chút điện gia dụng, ngày mai trực tiếp gọi cái xe vận tải kéo về đi. Tới một lần điện gia dụng xuống nông thôn, rốt cuộc, Tả Dương hiện tại phát triển, tích lũy xuống 100 vạn phong phú thân gia, tiền cái gì cũng không quá bị để vào mắt, liền là như vậy thanh cao, như vậy xem tiền tài như cặn bã, điều hòa, tủ lạnh, máy tính, điện cơm nồi. TV lớn những thành thị này trong sinh hoạt phổ thông điện gia dụng. Nhà bọn họ còn chưa bao giờ có nha. Tả Dương đều là chọn một chút ít quý tương đối khá mua. Mặt khác trong nhà Khả Ái muội muội trái nho nhỏ. Nhà đầu kia thế nhưng là lập tức muốn kỳ thi đại học. 6 tháng cuối năm không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn sẽ tới Dương Thành lên đại học. Sẽ thường xuyên bồi bạn ở bên cạnh hắn. Bởi vậy, Tả Dương còn phải cho muội muội trái nho nhỏ mua một bộ điện thoại cùng một notebook, thuận tiện cho nhà đầu kia quét một nhóm đẹp mắt y phục. Tả Dương cũng không quá sẽ chọn, không hiểu nữ hài tử thích gì, dù sao những cái kia bán được hào, quét qua một mảng lớn liền là. Hiện tại có tiền, Tả Dương cũng không muốn muội muội trái nho nhỏ cũng giống như trước chính mình giống nhau. Lần đầu tiên tới thành phố lớn lên đại học, ăn mặc thổ lý thổ khí, sao dân hai lúa chính gốc, nội tâm tự ti làm việc câu nệ, lọt vào xung quanh đồng học khác thường ánh mắt, hạ hết đơn giao xong khoản, tổng cộng mất hết 10 hết mấy vạn, lấy chó đông hậu cần tốc độ, đại khái sáng sớm ngày mai liền có thể đến, lần này về với ông bà. 4 cái sủng thú Tả Dương chỉ tính toán mang tiểu hắc đi về. Tiểu kim sẽ không nói. Một con ánh vàng rực rỡ long huyết hoàng kim mãng. Này căn bản không có cách nào mang. Huyền lão muốn quản lý sủng vật điếm. Bởi vậy cũng cần lưu lại. Đến mức đại hoàng vẫn là không mang theo hào. Liền cầu tử đại hoàng cái kia đức tính. Mang về quê quán vẫn không thể chơi đùa điên a. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, đại hoàng người này nếu như mang về quê quán, khẳng định không phải đuổi gà liền là bắt bớ chuột, còn là để cho nó lưu lại chính mình học giỏi. Bởi vậy bên người có thể mang cũng chỉ có tiểu hắc. Tiểu hắc trung thành hộ chủ, sẽ một mực ở bên cạnh hắn phương viên trong vòng 100 mét treo máy. Đều không cần đi quản nó, hơn nữa gặp được nguy hiểm gì tiểu hắc còn có thể làm bảo tiêu. Nhất mấu chốt một chút chính là, ở nông thôn con muỗi côn trùng rất nhiều, có tiểu hắc tại buổi tối ngủ không cần đốt nhang muỗi. Tại trên mạng mua tốt chính mình yêu cầu đồ vật, buổi chiều lại đơn giản thu thập một phen, sáng sớm ngày hôm sau, bưu kiện còn chưa tới, Huyền lão mua tốt 10 mấy cái bánh bao, Tả Dương tại vui thích ăn no nê lúc sau. Trong đan điền lại cô đọng ra một tia tinh thuần nguyên khí. Lúc này Tả Dương, trong đan điền tinh thuần nguyên khí, đã trở nên hùng hậu không gì sánh được. Tinh thần lực tiểu vũ trụ cũng ở đây mấy ngày học tập bên trong bạo phát quá nhiều lần. Trong biển ý thức xuất hiện một đoàn chói mắt bạch quang. Tinh thần lực dĩ nhiên đạt tới một cái mạnh mẽ vô cùng trình độ. Đinh, người sủng thú nhị giai long huyết hoàng kim mãng, nuốt sống một con gà sống, đạt được tiền tài 40 nguyên, đạt được kinh nghiệm 4 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai long huyết hoàng kim mãng, nuốt sống một con gà sống, đạt được tiền tài 40 nguyên, đạt được kinh nghiệm 4 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai long huyết hoàng kim mãng, nuốt sống một con gà sống, đạt được tiền tài 40 nguyên, đạt được kinh nghiệm 4 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con côn trùng, đạt được tiền tài 40 nguyên, đạt được kinh nghiệm 4 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con côn trùng, đạt được tiền tài 40 nguyên, đạt được kinh nghiệm 4 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con côn trùng, đạt được tiền tài 40 nguyên, đạt được kinh nghiệm 4 điểm. Trong đầu thanh âm nhắc nhở vang lên, một sóng lớn tiền tài cùng kinh nghiệm nhập chướng. Tiểu Hắc cùng Tiểu Kim hằng ngày ăn no nê, bất đồng duy nhất chính là Tiểu Hắc ăn côn trùng, Tiểu Kim ăn gà sống. Tiểu Kim một ngày ăn 3 ngưng trệ, Tiểu Hắc một ngày chỉ ăn một hồi. Hai cái sủng thú đã thành Tả Dương tọa hạ, ổn định hút kim tiểu tay thiện nghệ, cùng với kinh nghiệm thu hoạch cơ. Cùng lúc đó, thăng đến tam cấp Tả Dương, đạt được tiền tài gấp bội, cùng với kinh nghiệm gấp bội. Tiểu Hắc trước mắt một ngày thôn phệ đại khái 40 chỉ tiểu trùng tử, cung cấp tiền tài 1.600 nguyên, kinh nghiệm 160 điểm. Tiểu Kim trước mắt một hồi nuốt luôn đại khái 10 con gà sống, cung cấp tiền tài 400 nguyên, kinh nghiệm 40 điểm. Một ngày 3 ngưng trệ, đại khái 1.200 nguyên, 120 điểm kinh nghiệm EXP. Tam cấp Tả Dương, bảo thủ đoán chừng mỗi ngày nhập chướng 2.800 nguyên, cùng với 280 điểm kinh nghiệm EXP. Cái này sổ sách như thế nào chung quy cảm giác chỗ nào không có tính đúng a? Tả Dương cau mày, lại là bất ngờ mặt mũi nhảy dựng, vỗ đùi, đột nhiên trong đó suy nghĩ cẩn thận. Cái này sổ sách được coi là liền có tật xấu a. Tiểu Hắc ăn côn trùng, đó là không phí tổn, mang đến chính là thuần lợi nhuận. Tiểu Kim ăn chính là gà sống a, một con gà quang thành phẩm liền 7-80, nhập chướng 40 nguyên, còn lỗ vốn ra ngoài 3-40 nguyên, cái này đều không coi vào đâu. Tiểu Kim bây giờ còn nhỏ, một ngày ăn ngươi 30 chỉ gà sống, cần phải chính là đợi Tiểu Kim trưởng thành đến một cái quái vật khổng lồ trình độ. Cái kia một hồi được ăn bao nhiêu chỉ gà sống, chỉ sợ đến lúc đó liền không phải gà sống, mà là toàn bộ heo toàn bộ nghiêu nuốt sống. Nghĩ đến chỗ này, Tả Dương nhất thời một đầu mồ hôi đầy đầu. Cái này Tiểu Kim, rất phí tiền a, sau này nhưng như thế nào nuôi dưỡng được lên? Còn không quang chính là Tiểu Kim thức ăn, còn có Tiểu Kim càng lúc càng lớn hình thể, sau này cái này hồ sen nhỏ chứa không nổi thế nào? Tiểu Kim là muốn nuôi dưỡng trong nước a. Trong lúc nhất thời, Tả Dương có chút sầu muộn. Tiểu Kim thức ăn, Tiểu Kim thu xếp, tương lai đều là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Lắc đầu, Tả Dương tạm thời dứt bỏ những vấn đề này, chỉ có thể xe đến sơn phía trước lại nói. Giơ tay chạm đến tử giới, mới một ngày thuộc tính tin tức xuất hiện trong đầu. Khóa lại người. Tả Dương đẳng cấp, tam cấp chủng tộc, nhân tộc thọ nguyên, 98 kinh nghiệm, 1210-10000 trang bị. Tử giới, vô hạn thăng cấp, siêu cấp tiền lương trang, toàn bộ võng nhất nghiêu treo máy thần khí, mai rùa linh bảo. đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, xem bói thiên cơ, tâm tình giá trị, 1600 tử giới thuộc tính, khóa lại người Tả Dương đẳng cấp tam cấp, mỗi ngày đạt được tiền tài 400 nguyên, mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch 100 giọt sủng thú. Nhị giai thị huyết độc văn, 1401000, nhị giai linh minh trí cẩu, 1851000, nhị giai thiên huyền linh quy, 2401000, nhị giai long huyết hoàng kim mãng, 2501000, kỹ năng, thôn phệ luyện khí LV1, tinh thần lực tiểu vũ trụ LV1, thiên mệnh xem bói LV1, cực hạn né tránh LV1 ba lô, tiến hóa dịch 478 giọt, tiền tài 2600 nguyên. Đơn giản xem xét một phen mới nhất thuộc tính tin tức. Ngày hôm qua đến hôm nay, cái gì cũng không có làm, liền tăng trưởng 1600 điểm tâm tình giá trị. Những cái này tâm tình giá trị hẳn là đều là đến từ trên internet fan hâm mộ cùng bạn trên mạng. Tả Dương đang định nhìn xem mình còn có cái gì yêu cầu mang, dọn dẹp một chút chuẩn bị trở về quê quán. Đi ngang qua cầu tử đại hoàng gian phòng, chỉ nghe một hồi đùng đùng thanh âm. Đây là đánh bàn phím thanh âm. Tả Dương đi qua nhìn lên, chỉ thấy đại hoàng chính ngồi xổm trên mặt ghế, hai cái móng vuốt điên cuồng gõ lấy bàn máy tính thượng bàn phím. Ân, không tệ, đại hoàng tiến bộ vẫn là thô bạo đại. Tả Dương nhịn không được rất là thỏa mãn gật gật đầu. Nhà mình cầu tử không chỉ học được biết chữ cùng lên mạng, mà còn học được dùng máy tính đánh chữ. Cái này móng vuốt đánh bàn phím tốc độ nhanh được kinh người, vận tốc tối thiểu 8000 chữ trở lên, sống sờ sờ một con viết chữ chó. Di, đại hoàng, người tại viết tiểu thuyết. Đứng ở đại hoàng sau lưng nhìn một hồi, Tả Dương thật sự là bị kinh ngạc. Chỉ thấy đại hoàng đùng đùng, số đại khái 2000 cái chữ, sau đó liền đổ bộ website. Tại trang web tác giả hậu trường, phục chế dán thượng truyền chính mình tiểu thuyết. Thiên nột, nhà mình cầu tử vậy mà tại trên mạng đăng tải chính mình tiểu thuyết. Thật sự là kinh sợ. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Liền nhà mình cái này con chó, vẫn còn có văn học thiên phú. Liền đại hoàng gia hỏa này, nó còn phát biểu tiểu thuyết. Úp, ta vĩ đại mà giàu có chủ nhân, về sau mời gọi ngươi ra cầu tử tác giả hoàng. Dùng không bao lâu, nhà ngươi cầu tử liền có thể trở thành đại thần hoàng bạch kim hoàng. Đại hoàng từ trên ghế nhảy xuống, nằm dạp xuống trên mặt đất, vểnh lên mông lớn, ngoát ngoát cái đuôi rất là kiêu ngạo nói. Giọng điệu này chính là 10 phần tự kỷ cùng cần ăn đòn. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể viết ra cái gì. Trong lúc nhất thời, Tả Dương không khỏi đối với mình ra cầu tử viết tiểu thuyết sản sinh mãnh liệt hiếu kỳ. Muốn biết rõ, đây chính là cầu tử viết tiểu thuyết. Mới mẻ a, muốn nhìn a, hiếu kỳ a. Ấn mở website, chỉ thấy tiểu thuyết đã tại sang thế trung văn võng phát biểu. Tên sách, Trọng Sinh Thành Chó Chi Đại Hoàng Yêu Nghiệt Nhân Sinh. Tác giả, Tả Gia Trung Chó. Số lượng từ 12000 chữ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.